Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1977, chương 1977, Thành Huyền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một tháng sau. Hoàng Triều Thông Thiên hết thảy, đều đã kết thúc, trận chiến này, Dịch Tiểu Phi một người, lực lãm sóng cuồng. Hoàn toàn có thể nói là Dịch Tiểu Phi một người cứu vớt Hoàng Triều Thông Thiên. Hoàng Triều Thông Thiên, trong vương gia, hôm nay có thể cùng Dịch Tiểu Phi gặp mặt, cũng chỉ có vương gia hai anh em, còn có Vương Vũ Yên, mà Dịch Tiểu Phi ở trong vương gia cư trú. Vô hình chung, đối với vương gia mà nói, là một loại ban cho vậy, bởi vì là một tháng này thời gian. Hoàng Triều Thông Thiên vẫn là Hoàng Triều Thông Thiên, bất quá Hoàng Triều Thông Thiên đã đang từ từ tóm thâu Hoàng Triều Song Cực. Sau này Hoàng Triều Thông Thiên có ba gia tộc lớn nắm trong tay, ba trong gia tộc lớn lấy vương gia cầm đầu, còn như ba gia tộc lớn liền lấy Dịch Tiên Quân vi tôn. Cho nên, trên thực tế nắm trong tay người vẫn là Dịch Tiểu Phi. Nhưng đối với hết thảy các thứ này, không người sẽ phản đối. Cuối cùng không có Dịch Tiểu Phi. Ngày đó, Hoàng Triều Thông Thiên không biết nhiều ít tu sĩ sẽ bị tàn sát. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi loại sửa đổi này, để cho Vương Vũ Yên trình độ nhất định ít đi cái loại đó tự tin. Dẫu sao nàng như thế nào xứng với Dịch Tiểu Phi, thân phận, thực lực. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi ở quan hệ trong xử lý, Vương Vũ Yên vẫn là rất minh cảm. Loại này minh cảm chính là Dịch Tiểu Phi đối với nàng cảm giác giống như hai anh vậy. Nhất là ở Hoàng Triều Thông Thiên ổn định lại không tới ba tháng thời gian, Dịch Tiểu Phi rời đi. Cái này rời đi biết được người quá mức thiếu, mà cái này ba tháng ngắn ngủi thời gian liên quan tới Hoàng Triều Thông Thiên và Hoàng Triều Song Cực sự việc, trình độ nhất định vẫn là đưa tới nhất định náo động. Tiên vương chết, huống chi trong này còn có 6 kiếp tiên vương cường người. Rời đi Hoàng Triều Thông Thiên, Dịch Tiểu Phi đi trước địa phương chính là Huyền Châu Trung Bộ, mà lần này đi xa, trình độ nhất định là vì Thiên Long Tiên Tôn. Thiên Long Tiên Tôn đã từng sáng lập Thiên Long Điện, chính là ở Huyền Châu Trung Bộ. Đến Huyền Châu Trung Bộ, cho dù là lấy Dịch Tiểu Phi hôm nay thực lực, ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, qua lại không gian dưới, cũng hao tốn dòng dã một năm thời gian. Một năm sau đó, Huyền Châu Thiên Long Điện đã từng là tông môn di chỉ chỗ. Theo năm tháng trôi qua, đã từng Thiên Long Điện huy hoàng hết thảy cũng sớm đã tan thành mây khói, ở bên này đã là phế tích, bừa bãi một mảnh. Ở Dịch Tiểu Phi bên người, thuộc về Thiên Long Tiên Tôn Thần Anh, lơ lửng, ai, nhìn trước mắt hết thảy, Thiên Long Tiên Tôn không biết nên nói cái gì. Tiểu Phi, đa tạ ngươi cùng ta tới. Đối với Thiên Long Tiên Tôn mà nói, nếu không phải Dịch Tiểu Phi, hắn ở dưới vực sâu sinh mạng phương, đến chết cũng sẽ không nghĩ tới hắn Thiên Long Điện đã biến thành như vậy không chịu nổi dáng vẻ. Tiền bối, nén bi thương, Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Không thể không nói, cho dù là tiên tôn cường giả thì như thế nào, thuộc về Thiên Long Tiên Tôn gặp gỡ, hoàn toàn là người đáng thương. Một cái tiên tôn sáng lập tông môn, thời kỳ cường thịnh Thiên Long Điện, tựa hồ và Lôi Châu, ban đầu chỗ ở mình chân võ tiên tông, hoàn toàn là ngang hàng tồn tại. Như vậy tông môn cũng bị diệt, đủ dự đoán đến Thiên Long Điện tiêu diệt. Vậy trải qua đánh một trận là kinh khủng cỡ nào, Thiên Long Điện bị diệt, mà ngoài ra chiến tiêu tông ở Huyền Châu Trung Bộ, hôm nay đã là cực kỳ tông môn cường đại. Dẫu sao chiến tiêu tông trong có chiến tiêu tiên tôn, còn có y oánh tiên tôn, hai vị tiên tôn cường giả chấn giữ. Hồi lâu, Thiên Long Tiên Tôn mới lần nữa trở lại Dịch Tiểu Phi trong Thiên Táng Bảo Tháp. Hôm nay Thiên Long Tiên Tôn muốn tìm được chính là Trời Long Điện còn sống sót tu sĩ. Bất quá như vậy tìm chỉ có thể dựa vào Dịch Tiểu Phi. Lấy Thiên Long Tiên Tôn tình huống hôm nay, một khi bại lộ ra, nếu như bị Chiến Tiêu Tiên Tôn còn có cái đó con đê tiện biết được, vậy thì phiền toái, bởi vì là căn bản không phải đối thủ. Nhất là hỏi dò liên quan tới Thiên Long Điện còn sống sót tu sĩ tin tức, vậy phải thận trọng tiến hành. Mà Thiên Long Tiên Tôn có thể dựa vào người tín nhiệm chỉ có Dịch Tiểu Phi. Một ngày sau, Dịch Tiểu Phi đến Huyền Châu Trung Bộ, lớn nhất thành huyền tu sĩ đông đảo. Ở bên này, Dịch Tiểu Phi biến hóa bất đồng thân phận, hỏi dò mình muốn tin tức. Bất quá Thiên Long Điện sự việc, cho dù là ở thành huyền, có rất nhiều tông môn thương hội, lấy được tin tức, rất nhiều đều không phải là đặc biệt có dùng. Thiên Long Điện năm đó hết thảy bị cướp đoạt sạch sẽ, trong này còn có những tông môn khác nhúng tay, không thiếu tông môn vào năm đó cũng là thừa dịp cháy nhà hôi của một cái. Không thiếu Thiên Long Điện vẫn là có không thiếu thiên địa linh bảo bị Thiên Long Điện tu sĩ dẫn rời. Năm đó Thiên Long Điện trận chiến ấy, Thiên Long Điện 10 vị hộ pháp tiên vương, 7 người chết, 3 người sống sót. Cái này 3 người mang Thiên Long Điện sau cùng tài nguyên trốn chạy đi ra ngoài. Nhiều như vậy năm tháng dưới, một ít tông môn vẫn là tìm, thế nhưng 3 người được là cẩn thận, trực tiếp im hơi lặng tiếng. Ở Huyền Châu, trong đó một nơi thương hội chiêu đãi Thất Trong Tiên Quân, người muốn hết thảy đều ở đây tin tức này linh tinh trong. Đây coi như là liên quan tới Thiên Long Điện cặn kẽ nhất tin tức. Một cái huyền tiên ông già tiếp đãi Dịch Tiểu Phi, dành cho Dịch Tiểu Phi một viên tin tức linh tinh. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi dung mạo lên chính là một cái rất thông thường chàng trai, da mang một ít ngăm đen, bất quá cửu kiếp tiên quân hơi thở hay là để cho chiêu đãi huyền tiên ông già rất là tôn kính. Làm là thương hội nhân viên tiếp đãi, ông già tiếp đãi cửu kiếp tiên quân đều có không thiếu, nhưng thanh niên trước mắt cho hắn cảm giác rất không giống nhau, hơi thở rất cường đại. Một người sợ rằng có thể đối địch 2 vị cửu kiếp tiên quân, thậm chí là 3 vị cửu kiếp tiên quân. Đây là thù lao. Dịch Tiểu Phi tiện tay ném ra một quả nhẫn không gian, ông già đón lấy sau đó tra xem nhẫn không gian bên trong hết thảy, ngay sau đó lộ ra cực kỳ nụ cười thỏa mãn. Sau đó Dịch Tiểu Phi rời đi thương hội. Đối với linh tinh bên trong tin tức, Dịch Tiểu Phi đã cẩn thận tra xét, mấy ngày nay có thể thu thập được tin tức quả thật rất ít. Muốn tìm được Thiên Long Điện tu sĩ quá khó khăn. Dĩ nhiên đây cũng là bởi vì là Thiên Long Điện tu sĩ ẩn núp cực tốt, nếu không tại sao có thể ở Chiến Tiêu Tông đuổi giết trong còn sống sót. Dẫu sao một khi bị phát hiện, Thiên Long Điện còn sống sót tu sĩ đều là phải bị chém chết. Bất quá Thiên Long Điện tu sĩ bị chém giết đều là không có bại lộ những tu sĩ khác tung tích, nhất là gần 10.000 năm lại là chưa từng xuất hiện. Cho dù là Chiến Tiêu Tông đuổi giết cũng không có trước kia như vậy tích cực. Ở thành huyền trong tìm một chỗ ở, Dịch Tiểu Phi dự định tạm thời ở lại. Dẫu sao chuyện gì đều cần từng bước một tới, loại chuyện này cấp không thể cũng không phải là chạm một cái mà thành. Cái này ở một cái thoáng một cái chính là 3 năm. 3 năm ở thành huyền, Dịch Tiểu Phi đối với chuyện bên này tin tức càng là quen thuộc. Nhất là Dịch Tiểu Phi chính là tiên quân cường giả, lại là kết giao cho một ít tiên quân. Loại này kết giao dĩ nhiên không phải thổ lộ tâm tình, trình độ nhất định có lợi ích dính dấp,

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.